Đại sư cũng cảm thấy không thể nào đúng không, ta cũng thế. Thế nhưng Lâm Vinh quá ngu xuẩn, lại coi ngươi tới đây lần đầu là tôn khách, thực sự là làm cho người ta tức giận. Trong lòng Tiêu Phong liên tục cười lạnh. Có xung đột với Hỏa Diệp đại sư, chỉ chờ tới lúc bán đấu giá, khi Lâm Vinh ra mặt, như vậy thành tựu Lâm Vinh đạt được ở thương hội những ngày qua sẽ tan thành mây khói. Thậm chí, Lâm Vinh sẽ mất đi cơ hội vươn mình. Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi người làm Ezit Phong chương 304 tiểu bạch kiểm. Xuất Vân đại sư, thật ngại quá, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Trong phòng bao cấp chữ tiên, Lâm Vinh tràn ngập áy náy nói. Chuyện gì đã qua cứ để cho nó qua đi. Giang Thần nói. Trong lòng Lâm Vinh hiểu rõ Tiêu Phong đang suy nghĩ cái gì, chỉ cần là người, một khi nghe thấy ba chữ thiên mạch đan thì đều cho rằng hắn đã phạm vào sai lầm rất lớn. Nếu như không phải biết được Xuất Vân đại sư đã khai phá ra 8 cái kỳ mạch thì Lâm Vinh cũng sẽ không có lòng tin như vậy. Cho dù vẫn có độ khả thi phạm vào sai sót như cũ, thế nhưng đặt ở trước mặt nguy hiểm và tiền lời, chuyện này đáng giá để hắn mạo hiểm. Lúc này toàn bộ phòng bán đấu giá đột nhiên tối thui, ở trong một mảnh tiếng xì xào bàn tán, trên đài xuất hiện một vệt sáng. Một nữ tử xinh đẹp thướt tha đi tới, thân mặc vũ phục đơn bạc, để lộ ra một tảng lớn da thịt trắng như tuyết. Theo âm luật cảm động vang lên, nữ tử uyển chuyển nhảy múa, dáng người rất là nổi bật. Trong khoảng thời gian ngắn, cả sàn bán đấu giá rơi vào trong yên tĩnh, tất cả mọi người đều chìm đắm vào trong đó. Sau một phút, múa dừng, âm thanh dừng. Tiếng vỗ tay vang dội vang lên, ánh sáng trong sàn bán đấu giá khôi phục lại như cũ. Vũ nữ hướng về phía mọi người khom lưng nói lời cảm ơn, sau đó đi xuống đài. Sau đó, một nữ tử ôm đàn đi tới giữa đài, nở nụ cười sán lạn. Hoan nghênh các vị đến Thánh Phong Thương Hội tham dự lần bán đấu giá đêm nay. Nữ tử này vừa mở miệng đã giống như tiếng trời, khiến cho mọi người cảm thấy bị mê hoặc. Mơ luật vừa nãy cũng đều xuất phát từ miệng của nàng. Người thường đến Thánh Phong Thương Hội hiển nhiên cũng đều biết tới nàng, không ít người bắt chuyện, gọi nàng là Âm Xương Cô Nương. Giang Thần ngưng thần nhìn lại, tư sắc của vị Âm Xương Cô Nương này rất không tầm thường, tuổi còn trẻ mà đối mặt với quá nửa đại nhân vật của Thánh Thành mà vẫn hào phóng khéo léo được như thế. Đây là nữ nhân được các trưởng bối yêu thích, là ứng cử viên cho vị trí hôn thê rất hoàn mỹ. Nàng thả tay xuống cái đàn rồi nói. Như vậy đi, chúng ta sẽ bắt đầu lần bán đấu giá ngày hôm nay. Lúc này Giang Thần mới biết nàng là người chủ trì bán đấu giá ngày hôm nay. Lâm Vinh ở bên cạnh thấy vẻ mặt nghi hoặc của hắn, nói. Âm Xương Cô Nương là người bán đấu giá thủ tịch của chúng ta. Ô, còn trẻ như vậy sao? Giang Thần rát bất ngờ nói. Vẻ mặt của Lâm Vinh rất quái dị, nghĩ thầm ngươi cũng coi như là người trẻ trung nhất bên trong các đại sư mà. Nàng là ái nữ của trang chủ Thánh Thành Tiền Trang. Lâm Vinh nói. Trên mặt của Giang Thần vẫn tràn ngập vẻ nghi hoặc như cũ. Lâm Vinh lập tức nghĩ đến chuyện Xuất Vân đại sư đến từ thiên hà giới, chưa từng nghe nói tới Thánh Thành Tiền Trang cũng là chuyện rất bình thường. Thánh Thành Tiền Trang là một trong các lão bản của thương hội chúng ta, trên con đường của thương hội từng có một nửa tài sản đều là của Tiền Trang. Nghe thấy hắn nói như vậy, trong lòng Giang Thần cả kinh, con đường này là đường phố phồn hoa nhất trong Thánh Thành. Hạn mức giao dịch mỗi ngày cũng đã chiếm cứ 80% tổng số của Thánh Thành. Cái Thánh Thành Tiền Trang này, so với tưởng tượng của hắn còn kinh khủng hơn nhiều. Trong lúc nói chuyện, vật đấu giá thứ nhất đã bị người ta mang lên đến. Bên trên có một khối vải đỏ che kín, chỉ có thể nhìn ra được là hình chữ nhật. Động tác của Âm Xương nhẹ nhàng, dường như cố ý khơi gợi lòng hiếu kỳ của mọi người. Tay nắm một góc của tấm vải đỏ, nhưng không xốc hẳn lên, lại khẽ mỉm cười với người ở dưới đài. Nhưng mà, trước khi mọi người hết kiên nhẫn, nàng lại rất là quả đoán xốc tấm vải đỏ lên. Một thanh kiếm. Mọi người xem ở chung quanh không nhịn được nhíu mày. Không phải là bảo khí, cũng không phải linh khí cấp 5 trở lên, lại làm thứ quan trọng để mở màn. Chuyện này khiến cho người ta nghị luận sôi nổi. Thanh kiếm này, rách nát tả tơi, có dấu vết bị 5 tháng ăn mòn qua rất rõ ràng. Cũng là một thanh kiếm rất đơn giản, lưới kiếm à chuôi kiếm cùng là một thể, chuôi kiếm chỉ dùng vải trắng quấn quanh lên mà thôi. Đối mặt với vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ của mọi người, Âm Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bờ môi đỏ nhẹ nhàng khẽ động. Đây là một thanh kiếm luyện tông. Là thanh kiếm luyện tông của một vị kiếm tôn, là thứ lấy được từ một bảo tàng của kiếm tôn. Hai câu đã gây ra sóng lớn mênh mông. Tôn tàng là bảo tàng sau khi tôn giả chết đi để lại, bảo vật bên trong đa dạng và phong phú, còn có truyền thừa mà người tu hành tha thiết ước mơ. Đây là thanh kiếm của một vị tôn giả nắm giữ kiếm đạo đã từng dùng qua, ẩn chứa kiếm ý vô cùng vô tận, thậm chí còn có thể bởi vậy mà trở thành truyền nhân kiếm đạo. Hiệu quả của nó, thương hội có thể bảo đảm mỗi người đều có thể thông qua nó mà có thể đạt đến kiếm ý hoàn chỉnh, mà người đạt đến kiếm ý hoàn chỉnh thì cũng có tỷ lệ nhất định tiến vào ngưỡng cửa của kiếm đạo. Sau khi giới thiệu xong, mọi người cũng không vét bỏ thanh kiếm rách nát này nữa mà trong ánh mắt để lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Hiện tại, có vị nào muốn tới kiểm nghiệm hay không? Âm Sương nói. Tài nguyên tu hành khó phân phức tạp, có thể phân chia được cấp bậc như yêu huyết và linh đan thì còn tốt, thế nhưng vật thế này nhất định phải cẩn thận hơn rất nhiều. Nếu như ai mua thanh kiếm này về, kết quả không luyện ra được hiệu quả như vậy thì thương hội sẽ có thể nói là thiên tư của ngươi không đủ. Cho dù danh dự của Thánh Phong thương hội còn đó, thế nhưng danh dự của họ cũng là thông qua phương pháp kia mà có được. Để ta tới. Chỉ thấy một người trung niên khí độ phi phàm đứng ra. Vô Tâm kiếm khách. Nhìn thấy hắn, rất nhiều người nóng lòng muốn thử bỏ đi ý nghĩ trong đầu bởi vì không ai càng thích hợp hơn so với hắn. Nhân vật 10 vị trí đầu trong bảng chữ giáp trong Thăng Long bảng, an hiểu kiếm pháp, truyền nhân kiếm đạo. Hắn đi lên trên đài, rất tùy ý cầm lấy luyện công kiếm, vung vẩy mấy lần, lại đặt ở trước ngực. Khép hờ hai mắt. Khoảng chừng 10 giây sau, hắn mở hai mắt ra, nói. Quả thật có hiệu quả mà thương hội nói tới. Một câu nói khiến cho người vốn đã động tâm lại càng kiên định hơn. Có hai tầng đảm bảo của Vô Tâm kiếm khách và Thánh Phong thương hội, cứ yên tâm mua đi. Sau khi Vô Tâm kiếm khách xuống đài, Âm Xương trở lại giữa đài bán đấu giá. Dùng âm thanh rào tử tính kia tuyên bố bắt đầu bán đấu giá. Giá khởi đầu là 5.000 vạn nguyên thạch thượng cấp, giá thấp nhất sau cùng là 50.000 vạn nguyên thạch thượng cấp. Giang thần trong phòng ba thưởng thức rượu ngon, hứng thú đối với thanh kiếm này cũng không lớn, hắn đã là truyền nhân kiếm đạo, không cần thiết phải có vật này. Chỉ là hắn lại có chút bất ngờ đối với giá tiền này. Không tới một phút, giá đấu giá đã tăng lên tới 10.000 vạn, vượt qua hạn mức mỗi tháng thánh viện cho hắn. Hơn nữa, cái giá này rõ ràng chỉ là khởi đầu, nhìn tư thế tranh giá này, muốn vượt qua 50.000 vạn cũng là chuyện không thành vấn đề. Ánh mắt của Giang Thần nhìn về phía thanh kiếm kia, nghĩ thầm chủ nhân của nó cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có một ngày xảy ra trường hợp như bây giờ. Hắn bắt đầu đang suy nghĩ nếu như mình cũng chuẩn bị một thanh luyện công kiếm, không biết mấy trăm năm sau có thể cũng giống như vậy hay không. Cũng không lâu sau, giá đấu giá đã vượt qua 50.000 vạn, người gọi giá đã ít hơn rất nhiều so với trước đó, thế nhưng vẫn rất nhiều. Giang Thần đột nhiên phát hiện ra cách đó không xa, trong một gian phòng bao có hai người mà hắn quen biết đang ngồi. Là Mộ Dung Diên và Mặc Kiếm Phi. Khi gặp lại Mặc Kiếm Phi, con mắt của Giang Thần hơi nheo lại. Nếu không phải là y thuật của mình cao minh thì cánh tay phải đã bị phế đi rồi. Nếu không phải nơi ở có bày trận pháp, như vậy tay trái của hắn cũng đã bị phế đi. Sự thù hận của hắn đối với người này đã sắp tới mức so sánh được với Ninh Hạo Thiên. Có điều thực lực của Mặt Kiếm Phi gấp mấy lần Ninh Hạo Thiên, Giang Thần không lo lắng, một kế hoạch huyền binh hoàn thành trước tiên hắn sẽ đi giải quyết Ninh Hạo Thiên kia. Sau khi trở lại, mối thù một kiếm của Mặt Kiếm Phi hắn cũng sẽ trả lại đối phương. Người nợ ta, ai cũng không trốn thoát được. Dường như Mặt Kiếm Phi cảm thấy rất hứng thú đối với luyện tông kiếm, chỉ có điều người ra giá lại là Mộ Dung Diên. Hóa ra là một tên tiểu bạc kiểm. Giang Thần lại nghĩ đến biểu hiện thất bại của người này sau khi theo đuổi Ứng Vô Song, trong lòng tràn ngập vẻ xem thường. Thế nhưng Mặt Kiếm Phi này lại còn ra vẻ ngông cuồng tự đại, cực kỳ kiêu căng, dù cho là ngồi ở phòng khách thì cũng có thể cảm giác được chuyện này. Ô, đòi lại chút lợi tức cũng không sao. Giang Thần hơi suy nghĩ, đằng hắn một cái, nói: ta cũng cảm thấy rất hứng thú đối với thanh kiếm này, thay ta ra giá đi. Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi người làm Ezit Phong chương 305 ném đi ngàn kim, hào khí vạn trượng. Kiếm Phi, chẳng lẽ thanh kiếm nát này còn đẹp mắt hơn so với người ta hay sao? Mộ Dung Diên ai oán nhìn người bên cạnh. Bên trong phòng bao xa hoa chỉ có đôi nam nữ đã có hôn ước này, ngay cả người của thương hội cũng bị đuổi ra ngoài. Bên người Mộ Dung Diên có đặt một cái mũ đơn bạc, mặc một thân y phục màu hồng bó sát người, để lộ ra cái cổ trắng như tuyết, trong lúc khom lưng để lộ ra một đạo đường cong mê người. Vẻ mặt khi đối mặt với người thương của nàng thực sự là kiều mị không có xương, kiều diễm ba phần. Nhưng mà ánh mắt của Mặt Kiếm Phi trước sau vẫn không rời khỏi thanh luyện tông kiếm này. Mãi sau khi nghe nàng nói như thế, hắn mới nhìn về phía vị hôn thê của mình, kéo rèm cửa sổ lên, lại ngồi xuống vào bên cạnh Mộ Dung Diên. Kiếm không bằng một phần vạn của nàng. Mặt Kiếm Phi rất nghiêm túc nói. Một câu nói khiến cho Mộ Dung Diên như mở cờ trong bụng, cười đến mức lộng lẫy, thân thể thơm ngát mềm mại ngã vào trong lòng của Mặt Kiếm Phi. Nàng nhìn khuôn mặt của Mặt Kiếm Phi, nói: nghe nói chàng đã đánh gãy gân tay phải của Giang Thần kia sao? Chỉ là một tiểu tử vô tri ỷ vào anh hùng điện mà đã coi mình là một đại nhân vật. Ngón tay của Mặt Kiếm Phi ôn nhu khẽ lướt qua khuôn mặt của vị hôn thê, nói: không giết hắn đã là ta nhân từ rồi. Ta không thích chàng nhân từ, người ta thích phải tàn nhẫn tìm cơ hội giết chết hắn. Mộ Dung Diên vẫn còn đang cười, nhưng mà sát khí đã phân tán ra chung quanh. Mặt Kiếm Phi bình tĩnh nói: như vậy thanh kiếm này coi như là khen thưởng của ta dành cho chàng. Nói đoạn, Mộ Dung Diên đứng dậy từ trong ngực của hắn đi tới phía trước cửa sổ rồi nói: người tẻ nhạt đã từ bỏ, bắt đầu đi. Nàng ấm một cái nút bấm bên cửa sổ xuống, vẻ mặt rất là kiêu ngạo. Tức thì âm xương trên đài đấu giá nói: phòng khách số 4 chữ tiên ra giá 81.000 vạn. Đến lúc này, mỗi lần tranh giá đều sẽ dừng lại vài giây. Bởi vì đây không phải là số lượng nhỏ, phải nghĩ cho rõ ràng mới được. Ra giá vẫn được tiếp tục như cũ, thế nhưng ngoại trừ Mộ Dung Diên ra, những người ra giá khác đều rất phân tán. Không khó nhìn ra được Mộ Dung Diên rất quyết tâm có được nó. Mộ Dung Diên kéo tấm mành để lộ gương mặt xinh đẹp của nàng ra ở trong ánh mắt của những người hiếu kỳ. Có thể thấy rõ vẻ kiêu ngạo trên mặt của nàng. Mộ Dung ra. Không ít người đã nhận ra nàng, tạo ra một trận xì xào bàn tán. Mộ Dung ra này giàu có thế sao? Giang Thần hỏi. Đại sư, Mộ Dung gia là thế gia truyền thừa, bây giờ bên trong các thế gia truyền thừa của Long Vực, bọn họ đứng hàng đầu, tài lực rất hùng hậu. Thế gia truyền thừa sao? Đúng vậy, bởi vì huyết thống của thế gia truyền thừa không ổn định, thực lực của mỗi một gia tộc truyền thừa đều sẽ lên lên xuống xuống trong vòng mấy chục năm. Có lúc thế gia truyền thừa im lặng hơn 10 năm lại đột nhiên xuất hiện một người có huyết thống thuần khiết, khi đó có thể lập tức dẫn dắt theo gia tộc quật khởi. Mà thế gia truyền thừa vẫn nằm ở trong hàng đầu, không nhiều. Giang thần cảm thấy rất hứng thú, hỏi. Như vậy ngoại trừ Mộ Dung gia gia còn có thế gia nào vẫn giữ được thực lực mạnh mẽ như trước vậy? Huyết Long Mộ Dung Thiên Phượng Cao gia, Thần Quy Cô Độc. Ba nhà này có thực lực mạnh nhất trong Long Vực. Không phải thế gia truyền thừa thường liên hôn với nhau sao? Mặt kiếm phi này không phải thế gia truyền thừa đúng không? Nói đến đây, Lâm Vinh trần chờ một lát, sau đó mới nói nếu như bị Mộ Dung Diên nghe thấy, nhất định sẽ có phiền toái không nhỏ. Chỉ là nghĩ đến vị xuất vân đại sư này không giống như là người lắm miệng, hắn mới nói. Huyết mạch trong cơ thể của Mộ Dung Diên tiểu thư quá mỏng manh, không cần liên hôn cùng các thế gia khác. Trên thực tế, chỉ có người có huyết thống truyền thừa đủ thuần khiết thì mới tiến hành liên hôn được. Bằng không mỗi một đệ tử của thế gia truyền thừa được gả đi, không cần 10 năm tất cả sẽ trở thành người một nhà. Năm đó Cao gia phản đối Cao Nguyệt và Giang Thanh Vũ ở cùng nhau cũng là bởi vì độ thuần khiết phượng huyết của Cao Nguyệt là trăm năm khó gặp một lần. Vị hôn phu của nàng là Mặt Kiếm Phi công tử, người này là nhân tài hiếm có, sư phụ của hắn chính là một vị đại tôn giả. Đại tôn giả. Trong lòng Giang thần dùng mình, không nghĩ tới Mặt Kiếm Phi lại có lai lịch lớn như vậy. Đừng xem đều là tôn giả thế nhưng nếu là đại tôn giả thì lại không giống bình thường. Giống như vương và hoàng vậy. Lúc này, giá cả đã đạt tới 90 ngàn vạn, cả sàn bán đấu giá đã hoàn toàn yên tĩnh. 91 ngàn vạn. Khác hẳn với bầu không khí lúc này, Mộ Dung Diên rất quyết đoán ra giá. Trong một mảnh tiếng xì xào bàn tán, các thế lực lớn đều lắc đầu. Âm xương bắt đầu gõ búa gỗ xuống. Đại sư Lâm Vinh ra hiệu nói. Giang thần gật gật đầu. 92 ngàn vạn. Thanh âm của Lâm Vinh vang dội phá vỡ sự trầm mặc trong sàn bán đấu giá. Từng đạo ánh mắt tụ tập tới đây, muốn nhìn một chút xem người ra giá từ phòng khách chữ tiên số 1 là ai. Có điều rèm cửa sổ không được kéo ra, thần thức không thăm dò vào được, không có cách nào biết được là ai. Có thể xác định được một điểm, lúc ra giá trước đó, phòng khách này vẫn không có động tĩnh. Mở miệng vào lúc này là tình thế bắt buộc, hay là có ý đùa cợt. Mộ Dung Diên vẫn dửng dưng như không, hầu như không quan tâm tới chuyện này. Nhưng mà, phòng khách chữ tiên số 1 cũng giống như vậy. Vẫn ra giá. Trong nháy mắt, giá cả đã đạt tới 95 ngàn vạn. Mộ Dung Diên có chút không vui, tay bấm nút, hô. 100 ngàn vạn. Trực tiếp tăng giá thêm 5 ngàn vạn, nàng muốn đẩy lùi đối thủ. Nhưng mà, phòng khách chữ tiên số 1 vẫn không bị ảnh hưởng, vẫn tăng giá lên 1 ngàn vạn như cũ. 105 ngàn vạn. Mộ Dung Diên lạnh lùng nói. 106 ngàn vạn. Ngươi muốn đối nghịch với ta sao? Mộ Dung Diên không ra giá mà dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía phòng khách số 1 chữ tiên. Xem cửa sổ mở ra, một thanh niên anh tuấn đứng ở phía sau cất cao giọng nói. Ra giá công bằng, hà tất phải nói tới hai chữ đối nghịch cơ chứ? Như vậy cũng phải nhìn xem ngươi có khả năng này hay không đã. Mộ Dung Diên cười lạnh nói. Rất nhanh, ngoài phòng khách của Giang thần truyền đến tiếng gõ cửa. Lâm Vinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đi ra mở cửa. Sau khi nói với người bên ngoài một phen, hắn trở lại bên người Giang thần, nói. Bọn họ muốn đối chiều tài lực của đại sư, sau khi được ta đảm bảo bọn họ đã lui rồi. Muốn xác định có phải là Giang thần đứng ra quấy rối hay không chỉ cần xác định hắn có được cái tài lực này hay không. Nhưng nếu không có, giá cả sẽ trở lại con số 91 ngàn vạn của Mộ Dung Diên lúc đầu. 110 ngàn vạn. Giang thần gật gù, rất thoải mái ra giá, nói. nếu không nỡ thì buông tha kịp lúc đi. Cái giá này đã vượt qua giới hạn mong muốn trong lòng của rất nhiều người, Mộ Dung Diên cũng không ngoại lệ. 111.000 vạn. Có điều, Mộ Dung Diên sẽ không để hắn thực hiện được ý đồ một cách dễ dàng như vậy được, nàng cũng ra giá từng 1.000 vạn một. 115.000 vạn. 116.000 vạn. Mộ Dung Diên đắc ý nói. Ai, nếu tiểu thư đã yêu thích như vậy, cũng được. Nói đoạn thân thể của Giang Thần biến mất ở bên cửa sổ, sau đó ngồi xuống. Bầu không khí ở trong sàn bán đấu giá rất quái dị, từng người nhìn về phía bên này. Người này có khí thế rất hung hăng, bọn họ vốn tưởng rằng sẽ là một trận chiến kịch liệt, không nghĩ tới nhanh như vậy đối phương đã từ bỏ. Cho dù lý do từ bỏ giống như lời nói, khiến cho người ta tin phục, thế nhưng vô duyên vô cớ làm cho Mộ Dung Diên ra thêm hơn 10.000 vạn cũng khiến cho người ta liên tục nghĩ lại hành động của hắn. Diên Nhi, nàng biết người kia sao? Mặt Kiếm Phi hỏi. Chưa từng thấy, kể hắn đi. Nói thì nói thế, thế nhưng vẻ mặt của Mộ Dung Diên vẫn rất là khó chịu. Ném đi ngàn kim, hào khí vạn trượng là một chuyện. Thế nhưng bị người khác coi là kẻ ngu si trêu đùa tổn thất lại là một chuyện khác. Hiện tại, Mộ Dung Diên có cảm giác như vậy. Mặt Kiếm Phi bĩu môi, Mộ Dung Diên vì hắn cho nên mới mua luyện công kiếm, trong lòng tức giận, đương nhiên hắn cũng rất là không thích. Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi người làm Ezit Phong chương 306 phá. Luyện công kiếm được đưa đến phòng khách số 4 chữ tiên, một bút giao dịch hơn 100.000 vạn được tiến hành ở bên trong. Có Mộ Dung Diên vô cùng bảo tay, Giang Thần đã ý thức được hạn mức 10.000 vạn của Thánh Viện chỉ là bình thường mà thôi. Đối với hắn đến từ hỏa vực mà nói, đây là một món tiền của khổng lồ, nhưng ném lên trên mặt bàn lại chỉ là một bút tiêu dùng tầm thường của nhà giàu mà thôi. Năm loại linh dược cần thiết để luyện ra thuốc giải thôi mệnh hoa đối với cao gia, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Nghĩ tới đây, Giang Thần nắm chặt hai tay, nếu không phải hắn sợ cao gia biết luyện chế thuốc giải như vậy không chừng sự phẫn nộ do bất công mang đến sẽ được thể hiện ra ở trên mặt của hắn. Anh hùng điện lại còn xét duyệt từng khoản ta tiêu dùng, đúng là... Giang Thần lắc đầu một cái, chuyện này quả thật không phải là lòng tham của hắn không đủ, mà là hắn phát hiện ra, phương pháp khai phá 8 cái kỳ mạch thực sự quá rẻ. Hiện tại ta mới chỉ nói cho bọn họ biết phương pháp khai phá 2 cái kỳ mạch trước, ở trong mắt của anh hùng điện, ta nghèo khó chán nản, 10.000 vạn đã là ban ăn đối với ta rồi. Nhưng nếu như là Mộ Dung Diên nắm giữ phương pháp như vậy, cái giá mà anh hùng điện ra chỉ sợ cũng không phải gì có ngần ấy. Điều bất đắc dĩ nhất chính là, nếu như Giang Thần nói những câu nói này nói cho anh hùng điện nghe, sợ rằng sẽ bị nói là lòng tham không đáy, không biết cảm ơn. Thậm chí, còn nói hắn có thể trở thành thông thiên cảnh đều là do công lao của anh hùng điện và thánh viện. Cho dù sự thực gần như là như vậy thì Giang Thần cũng biết mình nợ anh hùng điện. Nhưng hắn tuyệt đối không phải là người ngu chung cảm thấy anh hùng điện có ăn với mình thì sẽ máu chảy đầu rơi, vô tư kính dâng lên phương pháp. Ở trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ. Thứ hôm nay nhìn thấy làm cho tầm mắt của hắn trở nên rộng rãi, biết nên đối xử với anh hùng điện thế nào. Khi Giang Thần đang suy nghĩ những chuyện này, từng vật đấu giá hiện ra ở trước mắt mọi người. Mỗi một vật quả thực xứng đáng với đẳng cấp bán đấu giá ngày hôm nay, có điều thứ có thể khiến cho Giang Thần có hứng thú rất ít. Ngoại trừ tài nguyên phương diện tu hành hoặc là các loại đồ vật cảm ngộ ý cảnh ra, những đồ khác chỉ cần đưa cho hắn vật liệu thì hắn đều có thể làm ra được, mà phẩm chất sẽ còn tốt hơn thứ bán đấu giá ở đây. Đại sư, sắp đến phiên thiên mạch đan ra lò rồi. Ngữ khí của Lâm Vinh tràn ngập vẻ kích động không nhẫn nhịn được. Giang Thần vẫn rất là bình tĩnh. trước khi bán đấu giá ta có thể thông báo cho người khác biết, thông qua loại đan dược này đã có người tám mạch cùng mở hay không. Đại sư yên tâm, chắc chắn ta sẽ không nói người đó là ngươi. Giọng điệu của Lâm Vinh mang theo vẻ thỉnh cầu nói. Giang Thần hơi nhướng mày, nhìn thấy cảnh này, hắn cũng biết quy trình của bán đấu giá, cũng hiểu rõ tại sao hắn lại phải làm như vậy. Có thể. Giang Thần nói. Đa tạ đại sư. Nói xong, rốt cuộc đã đến phiên thiên mạch đan ra trận. Bởi vì là vật đấu giá mới gia nhập phút chót, lại là linh đan cho nên âm xương khá là chần chờ. Nàng đi lên trên đài rồi khẽ mỉm cười cầm bình nước đi lên bên trên đài bán đấu giá. Tiến hành đấu giá lâu như vậy cũng không ai có lời oán hận, dù sao âm xương cũng là một vị đại mỹ nhân. Một tay âm xương cầm giới thiệu đáng sợ có liên quan tới thiên mạch đan, sau khi xác định giống như trước lúc chuẩn bị đấu giá, nàng không khỏi gượng cười. Nàng biết một khi nói ra hiệu quả của nó, nhất định sẽ gây ra náo động không nhỏ. Tiếp đó, sẽ là nghi hoặc. Nàng thân là thủ tịch đấu giá sư, nhất định sẽ phải tìm được từ ngữ và ngữ cảnh thích hợp, bảo đảm cho những chuyện này sẽ không xảy ra. Chợt, nàng thả bình nước xuống, một lần nữa đi lên trên vị trí sáng nhất trên đài đấu giá, ánh sáng phủ lên người nàng. Các vị, đồ vật bán đấu giá tiếp theo quả thật rất không đơn giản. Âm xương nói. Người ở dưới đài nở nụ cười thiện ý, cách nói này ở trong phòng đấu giá cũng không xa lạ gì cả, vì thế bọn họ cũng không quá để ý. Một loại linh đan xuất phát từ đại sư của thiên hà giới mọi người đều biết, trừ phi là linh đan đột phá quý hiếm, còn bình thường sẽ không mang đến để bán đấu giá. Linh đan sắp bán đấu giá cũng như thế, là một loại linh đan có tác dụng trợ giúp người tu hành khai phá kỳ mạch. Nói tới chỗ này, tiếng bàn luận vang lên, động tĩnh không nhỏ. Lâm Vinh căng thẳng tới mức trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi, hắn nói một câu với đại sư, rời khỏi phòng khách. Âm xương cố ý ngừng một chút, đợi tới khi tiếng bàn luận hơi yếu xuống nàng mới lại nói. Các vị ở đây có thể nói là người có kiến thức cao nhất trên đại lục, đương nhiên biết linh đan liên quan tới kỳ mạch chỉ có thể tạo ra được hiệu quả gián tiếp mà thôi. Tăng cường khí huyết của chính mình, do đó ngưng tụ thần huyệt trên kỳ mạch tăng tỷ lệ thành công lên, thế nhưng trên thực tế cũng chẳng khác gì không dùng cả. Nhưng mà, linh đan sắp bán đấu giá hiện tại không phải là như vậy. Nó có thần hiệu dùng một hạt là có thể khai phá được một cái kỳ mạch. Sau khi nói xong câu cuối cùng, dưới đài đám người sôi sùng sục. Có tác dụng đối với thông thiên cảnh sao? Có người có phản ứng khá là nhanh, lập tức hỏi một câu. Cũng chỉ có như vậy mới phù hợp với cực hạn nhận thức của mọi người. Vô số đạo ánh mắt ngưng tụ ở trên người của âm xương, chờ đợi đáp án trong miệng của nàng, chẳng biết vì sao trong lòng không ít người mơ hồ có sự chờ mong không tên. Cho dù, lý trí nói cho bọn họ biết chuyện đó là chuyện không thể nào. Không thần du cảnh cũng có hiệu quả. Âm xương nở nụ cười sán lạn, nói từng chữ, bạo loạn. Các nhân vật có máu mặt ở trong thánh thành đều đứng ngồi không yên, rất nhiều người không tự kiềm chế được mà phải đứng dậy. Nếu như hiện giờ không phải đang ở trong sàn bán đấu giá, nếu như không phải là ở trong thánh phong thương hội, bọn họ nghe nói như thế thì chỉ có thể nở nụ cười gằn xem thường mà thôi. Đây là chuyện không thể nào. Nhưng mà, vẫn có người không tin, ở đây cũng có không ít linh đan sư, tất cả đều biểu đạt cái nhìn của mình. Đó là trên cõi đời này không thể tồn tại linh đan như vậy được. Âm xương thầm cười khổ ở trong lòng, nàng vẫn rất coi thường uy lực của thiên mạch đan. Các vị, âm xương phất tay ra hiệu cho mọi người yên tĩnh lại. Đợi đến lúc gần như im lặng, nàng chậm rãi nói. Lúc mới bắt đầu thương hội cũng cảm thấy không thể, thế nhưng trải qua vị quản sự đã tiếp xúc với vị đại sư kia bảo đảm cho nên chúng ta mới đem ra bán đấu giá. Hiện giờ, xin mời vị quản sự này lên đài giảng giải. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Vinh đã đi lên trên đài, đối mặt với từng ánh mắt nóng bỏng, lại nhìn dáng vẻ thản nhiên tự nhiên của Âm Xương, trong lòng hắn không khỏi kính nể. Thiên mạch đan quả thật có hiệu quả như Âm Xương tiểu thư đã nói, trong lơ u cơ o dơ quy quy tê a và vị đại sư kia trò chuyện, ta đã chứng kiến một nhân chứng đã làm được tới mức tám mạch cùng mở. Vì lẽ đó, dưới tình huống không tìm người thử nghiệm, ta mới trực tiếp tiến hành bán đấu giá, bởi vì mỗi một viên linh đan đều rất. Trên thực tế, là bởi vì ngày hôm nay vị đại sư này vừa mới đến thương hội, không có tinh lực và thời gian kiểm nghiệm cho nên mới như vậy. Lời còn chưa nói hết, trong một phòng khách chữ thiên truyền đến âm thanh đã ngắt lời hắn. Không chút nghi ngờ nào cả, người nói chuyện chính là Nhân Tiêu Phong. Lâm Vinh biến sắc, nói. Quả thực, điểm ấy mọi người đều biết, thế nhưng lời mà vừa nãy ta từng nói đều là thật. Thương hội sẽ bảo đảm lợi ích của mỗi người, vì lẽ đó cần phải báo rõ cho mọi người biết tin tức, vị đại sư này chưa tới 30 tuổi. Tiêu Phong lại nói, lần này, người của các phe thế lực một lần nữa ngồi xuống, trên mặt tràn ngập vẻ chần chờ. Mặc kệ tại sao Tiêu Phong lại đưa chân ra phá hoại, thế nhưng bọn họ được biết những tin tức tình báo quan trọng này, từ đó để cân nhắc thiên mạch đan này là thật hay là giả. Nếu không phải thiên mạch đan có lực xung kích như vậy thì ta cũng sẽ không dùng nghề nghiệp và cuộc đời của ta để đánh cược. Lâm Vinh nói. Lời nói của hắn cũng đã đưa đến tác dụng, mọi người tư duy ngược lại cảm thấy có độ tin cậy. Tính đặc thù của thiên mạch đan ở ngay đây, như vậy, có vị nào đồng ý đến kiểm nghiệm hay không? Âm Xương nói. Ta đến. Lại là phòng khách chữ thiên kia, người nói chuyện là Hỏa Diệp Đại Sư. Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi, người làm Exit Phong, chương 307 đan tháp. Ở lĩnh vực linh đan, quyền uy của Hỏa Diệp Đại Sư không nhỏ, khi hắn đi tới, tiếng ồn ào dần dần biến mất, chờ đợi Đại Sư giám định. Hỏa Diệp Đại Sư đi lên trên đài, tiếp nhận thiên mạch đan do Lâm Vinh đưa tới. Ở trong ống tay áo rộng rãi của hắn, một con rắn nhỏ màu xanh chui ra, đi xung quanh thiên mạch đan ở trong lòng bàn tay của hắn, cái lưới rắn đỏ như máu mang theo tần suất cực nhanh phun ra nuốt vào. Đây là dược linh, mỗi vị linh đan đại sư đều có nó, người ở chỗ này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sau một lúc lâu, Hỏa Diệp đại sư mở mắt ra, con rắn xanh lui lại. Mọi người biết đã có kết quả, trên mặt hiện lên vẻ chờ mong. Viên linh đan này, hiệu quả sau khi dùng ra sao tạm thời không biết, thế nhưng bên trong đan có 12 loại dược liệu, bằng vào cảm nhận của ta, không có thứ gì có liên quan tới kỳ mạch. Hỏa Diệp đại sư nói xong cầm thiên mạch đan trong tay vứt lên trên mặt đất. Đồ đệ phi vân của hắn tay mắt lanh lẹ, lại đạp một cước sấm nát linh đan, lập tức có mùi thơm ngát từ dưới chân bay ra ngoài. Đại sư, ngươi. Lâm Vinh giật nảy cả mình, vừa nãy xảy ra xung đột cho nên hắn đã cảm thấy không ổn, thế nhưng lại không nghĩ rằng đối phương sẽ làm như vậy. Sư phụ ta có quy củ, một khi phân biệt ra linh đan giả, ngụy, nát, tất cả đều bị tiêu hủy tại chỗ. Phi Vân ngắt lời hắn, rất là kiêu ngạo, lại dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía phòng khách số một chữ tiên. Nhìn linh đan đã trở thành bùn nhão, mọi người ngạc nhiên, quả thật Hỏa Diệp đại sư có quy củ này, thế nhưng dù sao hiện tại cũng là bán đấu giá mà. Chủ nhân linh đan cũng ở hiện trường, Hỏa Diệp đại sư làm như vậy e rằng không phải chỉ đơn giản là vấn đề nguyên tắc. Nếu đại sư đã không có cách nào khẳng định được thiên mạch đan là thật hay là giả, làm như vậy cũng đã không đặt Thánh Phong thương hội chúng ta vào trong mắt. Lâm Vinh tức giận nói. Làm càn. Nhưng mà quản sự thương hội Tiêu Phong đi lên trên đài, vô cùng phẫn nộ quát lên. Lâm Vinh, ngươi điên rồi sao dám nói chuyện như vậy với Hỏa Diệp đại sư. Lâm Vinh cắn răng, rất không cam tâm, nhưng chú ý tới vẻ mặt lạnh lùng của Hỏa Diệp đại sư, hắn không mở miệng được. Thế nhưng Tiêu Phong sẽ không quên đi như vậy, hắn nói. Không biết ngươi tìm được một người đại sư như vậy từ đâu, lại không chịu trách nhiệm mang linh đan ra bán đấu giá như vậy. Hỏa Diệp đại sư đưa ra ý kiến, ngươi lại dám nghi ngờ hay sao? Đối mặt Tiêu Phong với hùng hổ dọa người, Lâm Vinh không thèm đến xỉa, nói. Dương nhiên ta có tiêu chuẩn và ánh mắt phán đoán của chính mình, không cần ngươi phải nhiều lời. Nếu nói tới đây, ta cũng rất muốn thỉnh giáo tính chuyên nghiệp của Thánh Phong Thương Hội. Ngươi nói vị đại sư này đến từ thiên hà giới, có gì có thể làm bằng chứng hay không? Hỏa Diệp đại sư hỏi. Nhìn dáng vẻ của hắn, xung đột ở ngoài phòng khách vừa nãy, hắn rất là để ý. Lâm Vinh không trả lời được, ánh mắt nhìn về phía phòng khách số một chữ tiên. Mọi người nhìn lại theo ánh mắt của hắn chờ đợi vị đại sư 25 tuổi này tỏ thái độ. Không biết là tên lừa đảo từ đâu tới. Mộ Dung Diên thù dai lại tưới dầu lên lửa, không kiêng kỵ nói ra lời nói trong lòng của mọi người. Người nghi ngờ trước tiên nên đưa ra điểm hoài nghi và đáng ngờ hoặc là chứng cứ, sau đó người bị nghi ngờ mới sẽ giải thích. Nếu như không, Hỏa Diệp đại sư, ta hoài nghi ngươi là một người nam không ra nam, nữ không ra nữ, liệu ngươi có thể cởi quần của ngươi ra để chứng minh thuần khiết hay không? Ngay khi từng đạo ánh mắt muốn xuyên thấu phòng khách chữ tiên thì đại sư đến từ thiên hà giới mở miệng. Sự hứng hờ của hắn đã dẫn tới chấn động không nhỏ. Rất hiển nhiên, hành động vừa nãy của Hỏa Diệp đại sư cũng đã chọc giận vị đại sư này. Hơn nữa công phu mắng người rất sâu, nói cũng rất có đạo lý, trào phúng lòng dạ của Hỏa Diệp đại sư chật hẹp. Sắc mặt của Hỏa Diệp đại sư lúc thì xanh, lúc thì trắng, vẻ giận dữ thể hiện trên nét mặt. Ngươi dám sỉ nhục sư phụ loại người thấp hèn như ngươi mà cũng xứng sao? Phi Vân phẫn nộ, tất cả vinh dự của hắn đều đến từ Hỏa Diệp đại sư, lời này đương nhiên đã khiến cho hắn đứng ngồi không yên. Ở đây cũng có không ít người muốn làm quen với Hỏa Diệp đại sư. Trong một mảnh tiếng nghị luận, một võ giả khôi ngô hơn 50 tuổi đứng lên, nói: "Ta đã từng đi qua thiên hà giới, cũng có chút hiểu biết đối với thế lực trong thiên hà giới, không biết đại sư xuất phát từ nơi nào?" Là Bách Vũ chân nhân. Mọi người nhận ra đạo bào trên thân thể người nói chuyện này, lại phát hiện ra thực lực của hắn, cho nên tin tưởng không chút nghi ngờ với lời này, bọn họ đều chờ đợi câu trả lời từ bên trong phòng bao. Đây mới gọi là hoài nghi hợp lý. Mơ Thanh bên trong phòng bao vẫn ung dung không vội, đáp lại. Đan tháp. Lông mày rậm của Bách Vũ chân nhân nhíu lại, hỏi. Là đan tháp vực nào? Vị bằng hữu này cần gì phải đào cảm bẫy cho ta nhảy vào chứ? Thiên hà đại lục không có vực nào cả, mà đan tháp là tồn tại độc nhất vô nhị. Đan tháp không phải là một phe thế lực, nó là nhà của tất cả linh đan sư. Nghe thấy mấy câu này, Bách Vũ chân nhân gật đầu với mọi người cho thấy lời này không sai. Qua lại vị diện thế giới, xưa nay cũng không phải là một chuyện dễ dàng, các đại nhân vật ở đây, người có thể hiểu rõ một thế giới khác đã ít lại càng ít. Có Bách Vũ chân nhân thăm dò đã khiến cho bầu không khí hòa hoãn hơn không ít. Nếu không, nếu như Giang Thần không chứng minh được mình, e rằng ngay cả bán đấu giá cũng không tiến hành được. Bên trong phòng bao, Giang Thần nở nụ cười hiểu ý. Những tin tức mà Thanh Ma nói cho của hắn quả nhiên có tác dụng. Mấy trăm năm qua Thanh Ma không về thiên hà giới, nhưng bảo đảm đến hôm nay nhất định đan tháp vẫn còn tồn tại. Bởi vì tính chất của đan tháp, chỉ cần linh đan sư còn tồn tại thì đan tháp sẽ không tiêu vong. Ở bên trong lịch sử của thiên hà giới, đại bản doanh của đan tháp đã bị người ta phá hủy mấy lần, nhưng rất nhanh lại được trùng kiến. Hơn nữa đan tháp không phải là một phe thế lực, mà là nơi ngưng tụ toàn bộ linh đan sư trên đại lục. Giang Thần nói hắn đến từ đan tháp, dù cho có người tự mình đi tra xét, không có mấy tháng, e rằng cũng sẽ không điều tra ra được kết quả. Một chút phong ba nho nhỏ, Hãy để cho nó qua đi, Hỏa Diệp Đại Sư đã đưa ra phán đoán chuyên nghiệp của bản thân, nhưng mà bán đấu giá vẫn cần phải tiếp tục. Âm Sương cũng không muốn lần bán đấu giá này bị hủy, nàng đứng ra nói. Bởi vì Giang Thần đã chứng minh mình đến từ Thiên Hà Giới, cho nên Hỏa Diệp Đại Sư cũng không làm khó dễ thêm nữa. Hắn liếc mắt nhìn xuống dưới đài, nói. Nếu như loại linh đan này thật sự có hiệu quả, ta đồng ý bồi thường giá cả gấp 10 lần giá cuối cùng ngày hôm nay. Nói đoạn hắn mang theo đồ để mình đi xuống đài. Lâm Vinh và Âm Sương giao lưu ánh mắt một cái, cũng nhanh chóng trở lại trong phòng bao. 11 viên linh đan, hiện tại còn lại 10 viên, sẽ bán đấu giá một lần, giá khởi đầu là 10.000 vạn nguyên thạch thượng cấp, giá sau cùng thấp nhất là 1 ức nguyên thạch thượng cấp. Âm Sương đọc cái giá này lên, nụ cười cũng có chút cứng ngắc. Đối với linh đan tiêu hao phẩm mà nói, giá tiền này có thể nói là cái giá trên trời. Vì lẽ đó sau khi Âm Sương báo giá xong, không ngờ trong sàn bán đấu giá lại không có ai lên tiếng. Nếu giá cả thấp một chút, có lẽ sẽ có người ôm hiếu kỳ trong lòng mà ra giá. Thế nhưng là 10.000 vạn, hơn nữa làm như vậy cũng đại diện việc bản thân cho không ủng hộ ánh mắt của Hỏa Diệp Đại Sư, sẽ đắc tội với người này. Bầu không khí lung túng trầm mặc khiến cho Âm Sương không biết làm sao, loại buổi đấu giá cỡ lớn như thế này, xưa nay chưa từng xuất hiện qua tình huống không ai ra giá vật đấu giá. Ha ha! Tiêu Phong liên tục cười lạnh, mục đích của nàng đã đạt đến, qua hôm nay, Lâm Vinh sẽ bị đá ra khỏi thương hội, đến lúc đó, nàng có thể phụ trách chuyện làm ăn của vị giang thần kia. Đại sư thực sự xin lỗi. Bên trong phòng bao, sắc mặt của Lâm Vinh xám như tro tàn, chỉ cảm thấy thẹn với giang thần. Không sao, là vàng trung quy sẽ phát sáng. Giang thần cũng không ôm kỳ vọng gì cả. Bỗng nhiên có người trong sàn bán đấu giá đứng lên, nói. Âm Sương tiểu thư, xin hỏi hiệu quả của thiên mạch đan nhanh bao nhiêu? Lập tức, Âm Sương vẫn nhớ tới giới thiệu về nó. Vừa vặn, ta chính là người đã khai phá đến cái kỳ mạch thứ 5, đã không ép được lực lượng cảnh giới, sắp đột phá, để ta tự mình thử nghiệm, được chứ? Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi người làm Exit Phong chương 308 không xứng với linh đan của ta. Trong khi nói chuyện, người kia đã đi tới đài bán đấu giá, dưới ánh đèn chiếu rọi là một vị thanh niên khí vũ hiên ngang. Dáng người kiên cường, mặt như ngọc, thân mặc một bộ linh y quý báu, cả người nhìn qua rất là siêu phàm thoát tục. Là Tô Công Tử. Nhân vật trên danh nhân bảng quả nhiên siêu nhiên. Lại có thể khai phá đến cái kỳ mạch thứ 5, nếu như thành công quả thật không đơn giản. Người đứng ra này không bình thường, nếu như đổi lại là người bình thường, đã sớm bị coi là người có ý đồ quấy rối, bị đá xuống đài rồi. Nhưng nếu như là Tô Công Tử, bọn họ lại ôm hy vọng. Một mặt Âm Sương tính toán thời gian đấu giá còn lại, một bên ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách cấp chữ tiên. Đại sư! Lâm Vinh một lần nữa dấy lên hy vọng kích động nói. Giang thần gật đầu cho phép. Có thể. Lâm Vinh không thể chờ đợi được nữa mà lên tiếng. Chuyện này cũng không làm cho người ta bất ngờ, bởi vì hắn đã không có lựa chọn nào khác. Sau đó, Tô Công Tử tiếp nhận một viên thiên mạch đan, không vội ăn vào mà ở nhìn kỹ trong tay. Lại nói, không biết có tai hại gì không. Vốn Tô Công Tử muốn tự mình thử nghiệm, nhưng mà vẫn có chút lo lắng, có điều thẳng thắn nói ra như vậy lại khiến cho người ta sinh ra hảo cảm trong lòng, một mảnh tiếng cười thiện ý vang lên. Tô Công Tử không cần phải lo lắng, không có thành phần có hại, không phải là độc đan. Hỏa Diệp Đại Sư mở miệng, dù sao vừa nãy hắn đã phân biệt qua một chút. Đương nhiên, hắn không có ý tốt như vậy, lại bỏ thêm một câu. Có khả năng ăn vào cũng không có tác dụng như loại linh đan khác, chỉ có chút tác dụng ủng hộ trên tâm lý mà thôi. Tô Công Tử rất thoải mái ăn linh đan vào bụng,